Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình vừa khóc vừa nói, cha, con yêu cha. Hôn lễ phải chờ tới khi cha xuất hiện mới có thể tiến hành à? Đây là yêu cầu duy nhất của ông. Không có nhanh như vậy, cô lau đi nước mắt. Dù sao cha cũng nhất định phải tự tay đem con gái giao cho cậu ta. Cha lại bỏ được? Không bỏ cũng không được. Ông đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý. Nhưng về phương diện khác, cha là muốn xác định sau khi cha đem con giao cho cậu ta, con chính là chuyện của nhà cậu ta. Về sau con gây họa, con chi tiêu tiền bạc, con phải gặp rắc rối, cậu ta đều tự mình thu dọn. Cha! Cô lớn tiếng kháng nghị. Con vĩnh viễn cũng là con gái của cha. Đương nhiên, hông mắt của Edward ẩm ướt. Con người sắt đá Celia giờ này cũng nhịn không được rơi nước mắt. Con vĩnh viễn cũng là con gái bảo bối của ta. Nhanh đi Đài Loan đi. Đài Loan. Nhân viên của tập đoàn Trương Thị không biết đã qua bao nhiêu ngày không thoải mái sau khi người còn lại đại mỹ nữ kia bay trở về New York. Cái loại cuộc sống nước sôi lửa bỏng này của trước kia lại bắt đầu rồi, thậm chí còn càng ngày càng trầm trọng hơn. Ngay cả Đỗ Cẩn cũng nhịn không được muốn phát điên lên rồi. Tôi muốn từ chức. Đối diện trước mặt của Trương Câu, cô đưa đơn xin từ chức. Cô quyết định trải qua cuộc sống hoàn toàn mới, dứt bỏ hết thảy phiền não này. Đỗ Cẩn. Trương Câu hung hãn trợn mắt nhìn cô, ánh mắt kia cũng bị mai nhập không khác nhau lắm. Còn có rất nhiều người phụ trách các bộ phận cũng sẽ theo vào. Cô thông báo trước. Tùy các người. Chúng tôi chịu không nổi rồi. Vậy thì tất cả cút đi. Chỉ cần trả lương cao, còn sợ. Còn sợ không ai đi tìm cái chết. Trương Tử Cường không hề báo trước đi tới. Em họ, thế này là không giải quyết được vấn đề. Trương Tử Cường, hiện tại tôi không có tâm tình. Cho anh họ một cái ánh mắt sắc bén. Cho nên nếu như không có chuyện thực sự quan trọng, tốt nhất anh đừng ở chỗ này vướng mắt của tôi. Vướng mắt của mày. Tôi không có rảnh rỗi như anh. Trường Câu. Trương Tử Cường cũng chịu không nổi muốn phát điên. Đỗ Cẩn ở một bên nhìn có chút hả hê cười. Không phải chỉ có một mình cô xui xẻo. Chỉ cần là được tiếp xúc đến người của Trường Câu, tất cả đều sẽ bị phần còn lại của cơn bão quét đến. Hơn nữa bị anh chỉnh đến thương tích đầy mình. Dường như toàn bộ mọi người trên thế giới có lỗi về anh, dường như đều phụ anh. Rốt cuộc, anh có gì muốn làm hay sao? Trương Câu lạnh lùng hỏi. Vốn là muốn giới thiệu một đối tượng tốt cho mày. Anh mày sang một biểu lộ có ý tốt. Con gái của lão tổng khoa học công nghệ Tân Trí mới từ châu Úc du học trở về. Nghe nói đẹp như tiên nữ, vóc người tựa như Venus, danh tiếng rất tốt. Đúng lúc anh cùng cha quay có chút giao tình. Không cần. Ngay cả nghe anh cũng nghe không vô. Chỉ ít mày gặp mặt cô ấy một chút. Lãng phí thời gian. Nói không chừng mày sẽ quên Tiểu Mạn. Vừa nghe đến cái tên này, Đỗ Cẩn chỉ biết mình cần phải tránh mau. Cái tên này, tại đây trong mấy ngày tới này, vốn là danh từ cấm kỵ trong tập đoàn Trương Thị. Không người nào dám nhắc đến. Trương Tử Cường, anh nói lại lần nữa xem. Trương Công nhảy dựng lên, một bộ hằn học muốn tìm người liều mạng. Cầu gan, nói lại lần nữa xem. Anh... Trương Tử Cường có chút bị sợ hãi. Đỗ Cẩn lại điều mình hướng về phía anh ta nháy mắt ra hiệu, ám chỉ anh nên hiểu rõ thời thế mới là trang tuấn kiệt. Và lúc này ngàn vạn lần không được làm khó dễ với em họ của mình. Không, là làm khó dễ với chính mình. Bởi vì với tình trạng tinh thần hiện nay của Trương Cầu, anh ta thực sự có khả năng làm thịt bất cứ kẻ nào nhắc tới cái tên Bành Tiểu Mạn này. Tất cả ra ngoài, Trương Cầu nổi điên. Có người không biết tôi có bao nhiêu chuyện còn chưa làm xong hay sao? Anh muốn kể khổ với chú tím. Tôi... Dù sao tôi cũng từ chức. Tất cả cút. Đỗ Cẩn xoay người, tiền phòng muốn đi ra khỏi văn phòng này. Cái phòng khiến cả thể xác và tinh thần của mình sắp sụp đổ. Như là đột nhiên. Dường như cô nghe được thanh âm của thiên sứ. Tiểu Mạn. Cô tát ra một câu. Đỗ Cẩn, cô muốn chết hả? Vẻ mặt của Trương Tử Cường lập tức kinh hoàng. Cô vừa mới ám hiệu cho tôi. Lúc này Trương Câu đã muốn từ tầng lầu này đem Đỗ Cẩn ném xuống phía dưới. Tôi nghe được tiếng của Tiểu Mạn. Cô giống như nghe được âm thanh của thiên nhiên. Cả người giống như cũng sống lại. Tựa hồ có thể giữ lại phần công việc này rồi. Cô điên rồi sao? Anh nghe. Không thể nào. Trương Tử Cường lắng xuống bất động. Quả nhiên thấy ở bên ngoài văn phòng có trận âm thanh rủ rì ở Mỹ. Mà trong những âm thanh này, phảng phất cũng trộn lẫn giọng nói làm cho người ta khó mà quên. Đỗ Cẩn, dường như là thật nha. Tiểu Mạn đã trở lại. Đỗ Cẩn kêu. Như là phản ứng của Trương Câu lại một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net